Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1156, Trình Nặc cùng Trần Nặc hai. Nàng ngồi xuống trong nháy mắt đó, nam hài tử quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó liền lại chuyển đầu sang chỗ khác. Trình Nặc vốn là muốn theo hắn lên tiếng kêu gọi, bất quá nhìn xem hắn một mặt lãnh đạm biểu lộ, nghĩ nghĩ, vẫn là thôi. Kêu loạn phòng học không có duy trì bao lâu, chủ nhiệm lớp liền tới. Chủ nhiệm lớp là một cái mập mạp trung niên nam nhân, trên mặt mang theo một bộ kính mắt, thoạt nhìn vui tươi hớn hở bộ dáng. Hắn vừa vào phòng học, trong lớp lập tức liền yên tĩnh đến xuống tới. Các bạn học đều đến đông đủ a. Chủ nhiệm lớp ánh mắt ở trong lớp nhìn chung quanh một vòng, sau đó cười tủm tỉm nói, chúng ta tới trước điểm cái tên a. Có một chút đồng học dựa theo lệ cũ đứng lên đáp một tiếng. Hắn vừa nói vừa lật nở hoa danh sách, án lấy học hào trình tự, từng bước mà đọc lên. Lâm Hiểu Đồng, đến. Kim Vũ Hàm, đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Nặc, đến. Đến. Trình Nặc cùng với nàng bên người nam hài kia tử đồng thời lên tiếng, sau đó đứng dậy. Trong lớp lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 50 ánh mắt quay tới, thẳng tắp theo dõi hắn hai. Trần Nặc cau mày nhìn xem đứng ở bên cạnh mình người, mất hứng nói, người ứng cái gì đến? Ta là Trần Nặc. Cái gì a? Lão sư rõ ràng điểm là Trình Nặc. Trình Nặc nhìn xem hắn kẻ đến không thiện bộ dáng, cũng không phục hướng về hắn nói ra. Ai nha, lão sư quên. Đứng trên bục giảng chủ nhiệm lớp nhìn trước mắt tình cảnh, vỗ đầu một cái, ngượng ngùng nói, hôm nay lớp chúng ta có cái học sinh chuyển trường muốn đi qua. Cái kia, chính là đứng ở Trần Vâng bên người vị bạn học kia. Nàng gọi Trình Nặc, ngoặc kép chấm hỏi, là cùng Trần Nặc trùng tên. Làm sao hai người bọn họ đều gọi Trần Nặc a? Trong lớp những bạn học khác lập tức nghị luận, ầm ĩ, Trần Nặc Trần là Tai Đông Trần, Trình Nặc Trình là Tương Lai Trình. Chủ nhiệm lớp tiếp tục giải thích nói, mặc dù phát âm gần, nhưng là viết hoàn toàn không giống a, mọi người tuyệt đối đừng làm lăn lộn. Thế là, tại chỗ một mảnh trong tiếng nghị luận, Trần Nặc trừng mắt Trình Nặc, Trình Nặc cũng trừng mắt Trần Nặc, hai người cũng là một mặt không phục thần sắc nhìn xem lẫn nhau. Tốt rồi, bạn học mới tạm thời trước hết cùng Trần Nặc làm ngồi cùng bàn đi. Chờ thêm mấy ngày lớp học mở họp lớp thời điểm, lại điều vị trí. Chủ nhiệm lớp cũng không nói thêm gì, chỉ là hướng về hai người bọn họ phất phất tay, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Sau đó liền lại tiếp tục bắt đầu điểm danh. Hừ, Trần Nặc thật thấp từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó ngồi xuống. Trình Nặc cũng không phục hừ một tiếng, quay đầu đi, ngồi xuống. Tan học thời điểm, Trần Nặc đứng dậy đi nhà vệ sinh. Trình Nặc vừa vặn cũng muốn đi, liền đi theo Trần Vâng sau lưng. Đi ra ngoài, hai người bọn họ một trước một sau đi ở trên hành lang thời điểm, đột nhiên từ phía sau truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Trần Nặc, Trần Nặc, làm gì, làm gì? Trần Nặc cùng Trình Nặc đồng thời quay đầu lại, hướng về sau lưng chạy như bay đến ba người, thuận miệng hỏi, ách. Ba cái kia nam sinh nhìn xem hai người bọn họ, chần chờ một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng Trần Vâng nói, cái kia, lão đại, chúng ta, chính là đến cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Nặc nhìn mấy người bọn hắn một chút, lại liếc Trình Nặc một chút, chậm rãi nói, tại trong trường học này, gọi Trần Nặc chỉ có ta một người, dưới tình huống bình thường, bọn họ hô người sẽ chỉ là ta, ngươi không cần đến đáp ứng. Cái gì đó, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Trình Nặc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng nhìn xem hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,